Chương 491, 1 cân 5 triệu. Ninh Tiểu Bắc ngươi hử, Phó Sơ Lan tức giận đến cắn chặt hàm răng, nhưng chuyện này là na nở dê đối lý, cho nên nàng cu nở dê không tốt tranh luận cái gì, không thể làm gì khác hơn là oán hận trừng Ninh Tiểu Bắc một chút, giận đùng đùng rời đi. Hô, bên hai rốt cục thanh tịnh Ninh Tiểu Bắc thở dài, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Mục nói, hiện tại ngươi tin tưởng lời nói của ta sao Vân Hạc Sơn, có điều là Vân Hạc Tiên Tông chi nhánh mà thôi, này Vân Hạc Tiên Trà chính là chứng cứ xác thực nhất. Ngươi ở Hạc Sơn trên uống tiên hạc trà, chính là Vân Hạc Tiên Trà diễn biến mà đến, nhưng học nghệ giả tay nghề không tinh, chỉ được hình, không được thần. Một phen mù mấy cái loạn xà sau, Tô Mục ánh mắt rung động, năm ngón tay nắm chặt, sau đó lại thả ra, hiển nhiên bán tín bán nghi. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, trầm giọng hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai ta sao? Ninh Tiểu Bắc tung nhiên nở nụ cười, du lịch thế gian một người không phận sự thôi. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc xoay người xuống đài, chỉ để lại đầy mặt thất bại cảm Tô Mục. Ai, thiên hạ này luận tinh tướng, cu nở dê không có mấy người ta đối thủ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng phát sinh thở dài một tiếng. Nhưng mà mới vừa đi xuống đài, một đám phú hào quyền quý liền chen tới, trên mặt mang theo hết sức vẻ nôn nóng. Tiểu huynh đệ, vừa cái kia Vân Hạc Tiên Trà trong tay ngươi còn có không 20.000 khối một cân, ta muốn hết lao lý, bực này bảo bối, ngươi rất sao liền ra 20.000. Ninh Tiểu huynh đệ, ta ra 50.000, bán ta một ít. Tiên Trà khó gặp. Ta ra 8 vạn, ta ra 10 vạn. Ninh Tiểu Bắc nhất thời bị vô số thanh go y ra nhân chìm. Nhưng trong lòng hắn âm thầm một hử, ánh mắt xem thường, vừa nãy từng cái còn chào phúng ta, nói ta chẳng biết xấu hổ. Vào lúc này muốn mua lá trà, biết định bợ ta, hơn nữa còn ra như thế giá tiền thấp mở y va nở khối một cân ra ca, đã nghĩ mua hắn Vân Hạc Tiên Trà, nằm mơ đi thôi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp khoát tay chặn lại, thật không tiện, trà không còn. Nói xong, liền chen ra ngoài. Ninh Tiểu huynh đệ, đừng giới A xong, Tiểu huynh đệ tức rồi. Ai, có mắt không tròng A, một đám người than thở, bắt đầu từng người oán giận. Một lát sau, tiệc rượu như thường lệ tiến hành, mọi người ngồi xuống ăn cơm. Ninh Tiểu Bắc bị mời đến ghế trên, cùng Phó Thanh Sơn ngồi cùng một chỗ. Nay một bàn, ngoại trừ Tô Mục ở ngoài, hoặc là chính là Phú Khả Địch Quốc Thần Hào, hoặc là chính là quyền cao chức trọng đại quan, nguyên bản lấy Ninh Tiểu Bắc thân phận là tuyệt đối không thể ngồi được với đến, nhưng trải qua vừa một loạt sự tình. Ninh Tiểu Bắc nghiễm nhiên thành trong mắt mọi người thế ngoại cao nhân. Ninh Tiểu huynh đệ, anh hùng xuất thiếu niên à, ta mời ngươi một chén một bụng vệ, mép tóc tuyến rất cao người đàn ông trung niên đứng lên đến cho hắn kính chén đến rượu, đầy mặt lấy lòng rô nở dê như nụ cười. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt quét một vòng, Phó Sơ Lan có vẻ như không có tới, à, cô nàng này muốn nhục nhã chính mình, kết quả ngược lại bị nhục nhã một trận, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Rượu qua 3 tuần sau khi tân khách dần dần rời đi. Phó Thanh Sơn đem còn lại Vân Hạc Tiên Trà lá trà, cất vào một gỗ tử đàn trong hộp, yêu thích không buông tay. Vừa không ít người đều đưa ra muốn mua, đều bị hắn cho khéo léo từ chối. Đồ tốt như thế, dùng tiền tài đến cân nhắc, quả thực tục không chịu được. Ninh tiên sinh, ngươi này Vân Hạc Tiên Trà thực sự là tiên người mới có thể thưởng thức đến đồ vật, ta có thể hay không tiết lộ một hồi, ngươi đến cùng từ nơi nào làm ra? Khương Vân Hồng uống xong một chén, đầy mặt say sưa, không nhịn được liền hỏi. Đây là bí mật. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười nói. Được rồi, Khương Vân Hồng cười khổ một tiếng, chật, hắn lại thăm dò tính hỏi, cái kia Ninh tiên sinh, trong tay ngươi thật liền một điểm hàng không? Còn lại nói thật, hắn không quá tin tưởng, hắn cảm thấy Ninh Tiểu Bắc trong tay tuyệt đối còn có một chút chữ hàng, xác thực còn có một chút. Ninh Tiểu Bắc bốn phía vừa nhìn, thấy tân khách đều đi được gần đủ rồi, liền thẳng thắn nói. Còn có bao nhiêu? Phó Thanh Sơn cùng Khương Vân Hồng đều là chấn động, trấn mắt lên hỏi. Còn có 6 hộp tả hữu đi. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. 6 hộp, hai lão kinh kêu thành tiếng, bọn họ vốn cho là Ninh Tiểu Bắc lại có thể có cái 2-3 hộp là tốt lắm rồi, cái nào muốn trong tay hắn vẫn còn có 6 hộp. Ninh Tiểu Bắc trang trà hộp rất lớn, chứa đầy, cơ bản là nửa cân, nói cách khác Ninh Tiểu Bắc trong tay còn có 3 cân. Đối với bực này tiên trà, có thể có 3 cân, quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Ninh Tiểu Bắc, ta đồng ý ra một chỉ hệ một cân giới, mua trong tay ngươi Vân Hạc tiên trà. Khương Vân Hồng nhất thời mặt đỏ lên, hắn sợ Ninh Tiểu Bắc từ chối, cho nên trực tiếp báo ra một giá trên trời. Khi nghe được cái giá này, bên cạnh một ít hạ nhân đều là dọa cho phát sợ. Có điều là một ít lá trà mà thôi, dĩ nhiên có thể bán được 100 vạn một cân, ta ra 2 triệu. Phó Thanh Sơn trực tiếp rôi ra 2 ngón tay, tiếng quát nói. Lão phó ngươi đều có 3 hộp, chớ cùng ta cướp. Khương Vân Hồng lao trừng mắt. Ta mua được thu gom không được sao? Hử, vậy ta ra 3 triệu. Nhìn hai người lại như hai cái tranh đoạt món đồ chơi tiểu hài tử. Bên cạnh Phó Hàn, Khương Huyên bọn người là không còn gì để nói. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cười khổ một tiếng, được rồi, đường cãi. Như vậy đi, 5 triệu một cân, Phó Lao ngươi nắm một hộp, Khương Lao nắm hai hộp. Chuyện này được thôi. Phó Thanh Sơn cảm thấy cái này phân phối vẫn tính hợp lý, cũng là đáp ứng rồi. 5 triệu Khương Vân Hồng hơi do dự một chút, QNZ là rất mau trả lời ứng. Ninh Tiểu Bắc hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút, giải thích, Vân Hạc tiên trà chỉ hệ mở đửa cờ tương đương không dễ, coi như là Vũ Di Sơn cây kia hơn 600 tuổi mẫu trên cây sản xuất hạ xuống chân phẩm đại hồng bào, QNZ là xa ke mờ xa. 5 triệu, đã rất đáng giá. Ninh Tiên Sinh nói đúng lắm. Khương Vân Hồng cấp tốc gật đầu. Có điều cái kia ba hộp ta thả trong nhà, ngày mai cho các ngươi đưa tới. Ninh Tiểu Bắc nói. Vậy làm phiền Ninh Tiên Sinh. Nhị Lao gật đầu. Đồng nhiên, Phó Thanh Sơn hơi nhúng mày, cái kia, Tiểu Bắc à, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Phó Lao cứ nói đừng ngại. Chính là ta thế nào cảm giác này tiên trà, chế trà công nghệ có chút kém a. Phó Thanh Sơn nói xong, bận bịu nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc sắc mặt. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, không nói gạt ngươi, ta hái trà sau khi, tùy tiện ngay ở ven đường tìm ra trà xưởng, nhường một học đồ cho ta làm a, mấy người đều là một trận há hốc mồm. Tốt như vậy lá trà, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên liền ở bên ngoài tùy tiện tìm ra trà xưởng, còn nhường một học đồ đến xào này, chuyện này quả thật là phung phí của trời a. Tiểu Bắc, ngươi đây cũng quá cái kia cao ý gì. Phó Thanh Sơn có chút dở khóc dở cười, như vậy đi, lần sau ngươi lại hái lá trà, đưa đến ta chỗ này. Ta tự mình cho ngươi chế trà, không lấy một đồng tiền a, cái kia cảm tình tốt. Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Mọi người nghe vào trong tai, lại là một trận liễu lưới. Học đồ cấp xào đi ra lá trà, công nghệ có thể nói nát bét, nhưng thao đi ra vẫn như tiên sương mù bốc lên, trà hương mát lạnh, còn dẫn tới một đám phú hảo tranh mua. Mà Phó Thanh Sơn chính là trà đạo đại sư, đi qua hắn tay chế ra, khó có thể tưởng tượng này Vân Hạc tiên trà phẩm chất, đem sẽ đạt tới cao đến độ nào. Câu vượt 10 đồng cuối chương.